Chương 189, Tam Đại Tiên Thuật Hợp Nhất 67. Kỳ do phát hiện mang theo gen tác dụng phi thường lớn. Diệu Mộc Sơn bên trong sinh hoạt cơ hồ đều là côn trùng, hắn cũng không phải sừng sững tại đỉnh chuỗi thực vật bối ra, những vật này thực sự không cách nào ăn với cơm, mà có gen ở đây, trên cơ bản mỗi một bữa cơm đều là nhân loại bình thường cơm nước. Hơn nữa cũng sẽ không quấy nhiễu được tu hành của hắn, hắn có thể đem toàn bộ thời gian đều vùi đầu vào tu hành bên trong, không cần vì đồ ăn vấn đề mà hao tổn thời gian tự mình đi động thủ. 5 ngày tu hành. Thời gian bội tốc dưới trạng thái cũng chính là 25 ngày. So với tu luyện Long Địa Động Tiên Thuật phải nhanh rất nhiều, cái này tự nhiên cũng là bởi vì có tu luyện Long Địa Động Tiên Thuật kinh nghiệm về sau, lại tu luyện Diệu Mộc Sơn Tiên Thuật liền thuần thục rất nhiều nguyên nhân. Đang luyện thành Diệu Mộc Sơn Tiên Thuật về sau, Kỳ Dọ Dự cũng không vội vã đi đến Ẩm Cốt Lâm, mà là bắt đầu trước một phen tìm đường chết tu hành nếm thử. Hắn đầu tiên là mở Diệu Mộc Sơn Tiên Thuật. Tiếp theo tại Diệu Mộc Sơn Tiên Thuật trên cơ sở, lại sử dụng Long Địa Động Tiên Thuật. Kết quả là ẩm tự nhiên năng lượng tại thể nội xung đột kịch liệt, suýt nữa trực tiếp để hắn thân thể nổ tung. Về sau Kỳ Dọ Dự lại bắt đầu loại thứ hai tìm đường chết nếm thử. Lần này là để một nửa thân thể dung nạp Diệu Mộc Sơn Tiên Thuật, một nửa thân thể thông nạp Long Địa Động Tiên Thuật, kết quả cũng là thất bại. Thân thể thiếu chút nữa từ trung ương phân liệt. Diệu Mộc Sơn cùng Long Địa Động Tiên Thuật, cứ việc nhìn lên tới tựa như là âm dương độn quan hệ, một cái thiên hướng về nhu, một cái thiên hướng về cường, nhưng lại cũng không phải là đè ép ở chung một chỗ liền có thể dung hợp. Một lần cuối cùng nếm thử, hắn tại tế bào hoạt hóa trên cơ sở, lợi dụng Bách Hào Thuật, đem hai loại trạng thái tiến hành tổ hợp, lần này ngược lại là miễn cưỡng đạt thành yếu ớt cân bằng. Hắn bày biện ra một cái có chút trạng thái quỷ dị. Hai loại tiên nhân hình thức cùng tồn tại, làm hắn khí tức lộ ra cực kỳ nặng nề. Bất quá, trạng thái này cũng không duy trì bao lâu, vẹn vẹn chỉ tiếp tục mấy giây, liền không cách nào lại tiếp tục duy trì, triệt để sụp đổ ra đến. Mặc dù thời gian sử dụng chạy ngược lời nói, cũng là có thế một mực bảo trì trạng thái này. Nhưng đây đối với Kỳ Dọ Dự mà nói không có ý nghĩa gì, bởi vì cái này song trọng tiên nhân hình thức dưới trạng thái, hắn có thể phát huy ra thực lực, cùng bắt môn lôi độn cửa thứ 5 không có khác biệt quá lớn. Thậm chí tại tốc độ cùng uy lực phương diện đều muốn yếu một ít, vẹn vẹn chỉ là cảm giác càng mạnh. Đây không phải muốn. Hắn muốn là hoàn mỹ tiên nhân thể, có thể cùng bắt môn độn giáp kết hợp với nhau lực lượng. Đi A, Jin. Chúng ta đi Ẩm Cốt Lâm. Kỳ Dọ Dự không có tiếp tục lưu lại, rất nhanh liền dẫn Jin rời đi. Mà Kỳ Dọ Dự rời đi, cũng coi như là để đại cóc tiên nhân nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này Kỳ Dọ Dự lưu tại nơi này nó vẫn luôn có một chút nơm nớp lo sợ. Thời gian cực nhanh. Cô nộ hạ 47 năm cứ như vậy đi qua. Một năm này phát sinh rất nhiều sự tình, có tia chớp vàng giành chấn giới nị dạ, có tia chớp bạc lần nữa trở về, có đệ tứ hổ cả sinh ra. Có nhẫn đao thất nhân chung cái chết nhưng một năm này ý nghĩa nguyên đi qua. Thời gian không theo bất cứ chuyện gì kiện phát sinh mà thay đổi, tựa như một đầu vĩnh viễn không thôi dòng sông, một mực tại không ngừng hướng về phía trước chảy xuôi. Rời đi Diệu Mộc Sơn nửa tháng sau, Kỳ Dọ Dự cùng Jin đến Ẩm Cốt Lâm. Ẩm Cốt Lâm tiên thuật thu hoạch được càng thêm dễ dàng, còn xin tính cách so với thâm trầm đại cóc tiên nhân cùng với âm hiểm bạch xà tiên nhân, đều tốt hơn rất nhiều. Kỳ Dọ Dự khi lấy được Ẩm Cốt Lâm tiên thuật về sau, cũng ở Ẩm Cốt Lâm bên trong trực tiếp bắt đầu tu hành, lần này vẹn vẹn thời gian sử dụng 3 ngày, Lý Hễ Nở hoàn thành Ẩm Cốt Lâm tiên thuật tu hành. Đương nhiên, mặt ngoài là 3 ngày, trên thực tế cũng là tại thời gian bội tốc từng hạ xuống đi gần nửa tháng. Cuối cùng một khối ghép hình hoàn thành. Tại cuối cùng luyện thành Ẩm Cốt Lâm tiên thuật, tiến vào tiên nhân hình thức về sau, Kỳ Dọ Dự mở mắt. Hắn lúc này trên mặt mang từng đầu tiên nhân vẻ mặt, hình thái bên trên cũng không có thay đổi quá lớn, nhưng trong cơ thể lại không ngừng có dinh dính màu trắng chất lỏng chảy ra. Soạt Kỳ Dọ Dự niệm khẽ động về sau, thân thể thoáng cái tán loạn, biến thành đầy đất con sen, tiếp lấy lại tại một cái phương hướng gây dựng lại, một lần nữa hội tụ thành thân thể của hắn. Như hắn sở liệu đồng dạng, Diệu Mộc Sơn tiên thuật là đúng nhận thuật trực tiếp tăng lên cùng với đối thể thuật trực tiếp tăng lên. Long Địa Động tiên thuật thiên hướng về cảm giác cùng thân thể nhu hóa, mà Diệu Mộc Sơn tiên thuật thì chính là phân liệt cùng sinh mệnh lực tăng cường. Cũng liền Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức, hoàn mỹ hình thái có thế tiếp nhận. Kỳ Dọ Dự nhìn một chút trạng thái của mình, nhả ránh một câu. Không cần nhờ ở cờ phương diện khác lời nói, Tam Đại Thánh Địa tiên thuật, ẩm cốt lâm tiên nhân hình thức với hắn mà nói là vô dụng nhất, bởi vì hắn có thời gian chạy ngược năng lực, căn bản không cờ ơn nở ý lại loại thịt này thể phân liệt đến để thăng cái gì sinh mệnh lực. Trạng thái này, tối đa cũng chính là làm cái bôi chân tác dụng. Như vậy tiếp xuống liền bắt đầu, chân chính tu hành kỳ giọt giải trừ ẩm cốt lâm tiên thuật, thân thể khôi phục lại bình thường trạng thái, cùng sử dụng thời gian chạy ngược đem làm cho sền sệt quần áo QNZ khôi phục nguyên trạng, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Lấy tế bào hoạt hóa thành cơ sở lấy bách hào thuật vì vật chứa lấy tam đại tiên thuật vì dược tề kỳ giọt nhắm mắt lại, trong cơ thể trả cờ dạ bắt đầu vận chuyển, tràn ngập tại ẩm cốt lâm bên trong tự nhiên năng lượng, bắt đầu không ngừng hướng về hắn lao qua. Tại hắn cực kỳ nhỏ dưới sự khống chế, có 1/3 trả cờ dạ cùng rượu mộc sơn tiên thuật dung hợp, mặt khác 1/3 trả cờ dạ cùng long địa động tiên thuật dung hợp, cuối cùng 1/3 cùng ẩm cốt lâm tiên thuật dung hợp. Chỉnh thể trả cờ dạ chia ra làm 3, hình thành 3 đám khác biệt tiên thuật trả cờ dạ, cũng tại bách hào thuật dưới sự khống chế, lấy ẩm cốt lâm tiên thuật vì điều hòa tể, không ngừng xoay tròn dung hợp. Lần này, toàn bộ quá trình dung hợp cơ hồ không có gợn sóng quá lớn. So với lúc trước thử qua, long địa động cùng rượu mộc sơn tiên thuật dung hợp muốn đơn giản rất rất nhiều, ẩm cốt lâm tiên thuật đích xác thật là đưa đến dầu bôi chân tác dụng. Để khô khan long địa động tiên thuật cùng rượu mộc sơn tiên thuật, gần như kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, không tiếp tục phát sinh giống như lúc trước dạng khó mà kết hợp xung đột. Ông Kỳ Giọt đông nhiên mở mắt. Một vệt đạm kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn tán phát ra, kia là 3 loại tiên nhân hình thức kết hợp mà sinh ra quang mang. Quang mang này bao trùm y phục của hắn, để hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một kiện trường bào màu vàng kim nhạt, áo bào bên trên có màu vàng kim nhạt tiên thuật hoa văn cùng đồ án. Là cái này hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Kỳ Giọt đứng lên, trải nghiệm lấy mình làm trước trạng thái, hít vào một hơi. Có thể cảm giác được trạng thái này dưới hắn, gần như đồng thời gồm cả tam đại tiên thuật hết thể đặc điểm, thiếu sót hỗ trợ lẫn nhau, bản thể không hề bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Áp đảo tam đại tiên nhân hình thức phía trên, chân chính hoàn mỹ tiên nhân hình thức chưa bao giờ có người đồng thời nắm giữ qua tam đại thánh điệu tiên thuật, cũng chưa từng có người dám đồng thời sử dụng tam đại thánh điệu tiên thuật. Đây là chỉ có nắm giữ lấy thời gian chạy ngược lực lượng Kỳ Giọt đã làm sự tình, cũng là giới nỉ dạ một cái duy nhất nắm giữ hoàn mỹ tiên nhân hình thức người quả nhiên, cùng ta dự đoán đồng dạng. Kỳ Giọt nỉ non một tiếng. Hắn có thể đủ cảm giác được, thân ở cái này tiên nhân hình thức dưới, kia 3 loại tiên thuật kết hợp hoàn mỹ tiên thuật trả cơ dạ, đang tại trong cơ thể hắn mỗi một cái trong tế bào sinh động, phần này không ngừng xoay tròn năng lượng, tại rèn luyện trong cơ thể hắn tế bào. Tại cải tạo thể chất của hắn, cái này hoàn mỹ tiên nhân hình thức, trong cơ thể trả cờ dạ là lưu động, 3 loại tiên thuật tại giao hội lấy không ngừng xoay tròn, mà cái này loại lưu động cũng liền mang ý nghĩa là đúng thân thể rèn luyện. Cái này đích xác là thông hướng tiên nhân thể con đường.